Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều. Mình dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Vừa nói xong, Tĩnh Thủy xoay người liền bay ra khỏi doanh trướng. Thấy Tĩnh Thủy rời đi, mọi người trong doanh trướng mồm năm miệng mười thảo luận. Cục trưởng, thật sự mặc kệ Hiểu Phong sao? Truy Phong nhìn về phía của Lưu Bá Thành. Truy Phong cùng với Lâm Hiểu Phong cũng coi như là sinh tử chi giao, đương nhiên không muốn nhìn Lâm Hiểu Phong bị đọa vào bên trong ma đạo như thế. Lưu Bá Thành lắc đầu nói, sao có thể mặc kệ, liền tính là không muốn quản, bộ dáng của Lâm Hiểu Phong lúc này chỉ sợ đã nguy hại đến tồn vong của Trảo Yêu Cục chúng ta, muốn mặc kệ cũng không được. Vậy vừa rồi vì sao ông không đáp ứng Tĩnh Thủy? Truy Phong hỏi. Lưu Bá Thành với tay hỏi lại, Trảo Yêu Cục chúng ta khi nào sẽ khuất phục trước một con quỷ yêu đây? Lúc này bên ngoài lại chạy vào một quân nhân. Quân nhân vừa tiến đến liền ôm quyền nói, báo cáo cục trưởng, phát hiện dấu chân của Lâm Hiểu Phong. Ở khu vực nào? Lưu Bá Thành không hề gấp gáp, cầm chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Quân nhân nói, hướng dưới chân núi, đi đến vị trí ma đạo tụ tập. Trên mặt Lưu Bá Thành lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Thực tốt. Mọi người của Trảo Yêu Cục cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ai cũng đều minh bạch, sự tồn tại của Lâm Hiểu Phong lúc này đã có thể ảnh hưởng đến thắng bại của hai bên. Lâm Hiểu Phong hướng về bên phía của Trảo Yêu Cục đi tới, chỉ sợ Trảo Yêu Cục cũng sẽ có vô số thương vong. Đối với ma đạo mà nói cũng là như thế. Bên phía ma đạo, trong lều trại đơn sơ, Cung Trung Bảo Hiến sắc mặt xanh mét. Hắn đương nhiên cũng là trước đó đã nhận được tin tức Lâm Hiểu Phong đang hướng về phía ma đạo bọn họ đi tới. Làm sao bây giờ? Cung Trung Bảo Hiến ngồi ở trên ghế nhìn ba người phiên giới Hà Kính Phong cùng với Tây Vương Mẫu. Hà Kính Phong nói, những người chúng ta thêm vào chẳng lẽ còn không phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong sao? Ta cũng không tin để lúc đó chúng ta cùng nhau lên chẳng lẽ còn giải quyết không xong một tên Lâm Hiểu Phong sao? Cung Trung Bảo Hiến khẽ lắc đầu nói, Tư Đồ Phong cùng với Dư Chấn Hải đã bị Trảo Yêu Cục bắt đi, ba người các người đồng loạt ra tay liền tính là có thể giải quyết được Lâm Hiểu Phong, vạn nhất xuất hiện thương vong thì sao? Cung Trung Bảo Hiến nói xong, hai mắt nhìn sang trái phải. Mười mấy giáo chủ phía dưới này cũng không phải là đèn cạn dầu. Tư Đồ Phong cùng Dư Chấn Hải đã bị bắt đi, người phía dưới bọn họ phòng chừng đã bắt đầu lộn xộn. Nếu lại thêm người cùng phiên giới, bất luận một người nào lại xảy ra vấn đề, chỉ sợ những giáo chủ ma giáo đó tuyệt đối sẽ loạn lên. Nói thật, lúc này dựa vào uy tín của Hà Kính Phong cùng với phiên giới, muốn ngăn chặn những giáo chủ ma giáo đó đã là cực kỳ khó khăn. Hà Kính Phong lông mày nhăn lại, phiên giới lại là ha ha cười nói. Không biết cùng hướng đại sư có cao kiến gì. Hiện giờ chỉ sợ Lâm Hiểu Phong đã mất đi lý trí. Cung Trung Bảo Hiến cúi đầu suy tư một trận, tiếp theo mở miệng nói. Có hai biện pháp. Một cái đó là dùng mạng người đi đổi, có thể đem Lâm Hiểu Phong giết chết. Nhưng phương pháp này nhược điểm quá lớn. Một khi chết quá nhiều người, chỉ sợ nhân tâm phía dưới liền sẽ không xong. Huống chi dưới tình huống hiện tại, Tư Đồ Phong cùng Dư Chấn Hải đã bị bắt. Trạng thái giống như Lâm Hiểu Phong hiện tại, để người phía dưới đi đấu cùng với Lâm Hiểu Phong, không khác gì để cho bọn họ đi chịu chết. Nếu là chết ít người cũng liền thôi, nhưng nếu là hàng trăm hàng ngàn người, và những người đó sẽ nghĩ như thế nào? Để cho bọn họ làm pháo hôi sao? Những người này cũng không có trung thành như vậy, để lúc đó nếu như bất ngờ làm phản thì sao? Dù không nói đến làm phản, chỉ là lập tức giải tán, bọn họ liền không có thế lực đấu cùng với Trảo Yêu Cục. Phiên giới cùng với Hà Kính Phong cũng thực mau minh bạch ý tứ của Cung Trung Bảo Hiến. Tây Vương Mẫu hỏi. Vậy còn biện pháp kia? Cung Trung Bảo Hiến chỉ vào Hà Kính Phong. Việc này phải cần có Hà Thánh Chủ làm ra hy sinh nhất định. Làm ra hy sinh? Hai mắt Hà Kính Phong nhíu lại. Không cần như vậy, cũng không phải để cho Hà Thánh Chủ chịu chết. Cung Trung Bảo Hiến nói. Tuy rằng hiện tại Lâm Hiểu Phong đã mất đi lý trí, nhưng trong nội tâm chỉ sợ vẫn như cũ nhớ rõ người mình hận. Trong số người ở đây, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong hận nhất đó là ngươi. Đến lúc đó ngươi lộ diện, trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong dẫn về hướng đỉnh núi của Trảo Yêu Cục. Hà Kính Phong vừa nghe không chút do dự lắc đầu nói. Ngươi đang nói giỡn cùng ta sao? Thực lực của Lâm Hiểu Phong lúc này tuyệt đối không phải ta có thể ngăn cản. Hơn nữa, liền tính ta có thể thành công đem hắn dẫn tới Trảo Yêu Cục, phía trên Trảo Yêu Cục cao thủ nhiều như mây. Một khi ta bị những người này vây khốn, làm như thế nào chạy thoát đây? Cung Trung Bảo Hiến nâng tay lên, hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng là trước mắt chỉ có hai phương pháp này, Hà Thánh Chủ tùy ý chọn một cái là được. Phiên giới thấy vậy cũng nói. Còn hy vọng Hà Thánh Chủ vì mọi người làm ra hy sinh nhất định. Dù sao không phải phiên giới đi làm mồi nhử, hắn nói ra những lời này đương nhiên không có bất luận áp lực gì. Hà Kính Phong lại là trừng mắt nhìn hắn. Ta nhớ rõ mâu thuẫn giữa phiên giới người cùng với Lâm Hiểu Phong cũng không nhỏ đi. Ta cùng hắn không có huyết hải thâm thù giống như người. Phiên giới ha ha cười nói. Như thế nào? Chẳng lẽ Hà Thánh Chủ sợ hãi Lâm Hiểu Phong? Ta sao có thể sợ hắn? Hà Kính Phong xoát một chút đứng lên. Còn không phải là một kẻ hèn Lâm Hiểu Phong sao? Trước kia ta có thể nghiền áp hắn giống như nghiền áp một con dẹp, hiện tại cũng là giống nhau. Hà Kính Phong không chịu nổi nhất đó là bị người khác nói sợ Lâm Hiểu Phong. Đây là điểm mấu chốt của hắn. Trong lòng phiên giới lại là thầm thấy vui vẻ. Gia hỏa này quả nhiên là như vậy. Nếu Hà Thánh Chủ đáp ứng rồi, như vậy còn xin mau chóng xuất phát đi. Cung Trung Bảo Hiến nói. Thời gian cấp bách, đem Lâm Hiểu Phong dẫn tới trên Trảo Yêu Cục. Sau đó chúng ta lập tức tổ chức đợt tiến công thứ hai. Hiện tại đã sắp 8 giờ, khoảng cách đến rạng sáng còn có 4 giờ. Một khi tới rạng sáng rồi, để cho Lưu Bá Thanh sử dụng đài côn luân, mà đào bọn họ liền thật sự hoàn toàn không có cơ hội xoay người. Hiểu rồi. Hà Kính Phong nói xong, bay thẳng đến phương hướng của Trảo Yêu Cục phóng đi. Giữa đại bản doanh của Trảo Yêu Cục cùng với ma đảo là một mảnh thảo nguyên. Đặt ở trước kia, rất nhiều phú thương thích đến nơi đấy đánh gôn. Chẳng qua sau đó, nơi này trở thành tổng bộ của Trảo Yêu Cục, liền được coi như vùng cấm quân sự, không cho phép người tới gần. Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đào cùng với thiên vấn ma đào, lúc này hành tẩu ở trên mặt cỏ. Khoảng cách hắn đến nơi mà thành viên ma đạo tụ tập cũng chỉ không đến 3 km. Lâm Hiểu Phong. Thực mau, phía trước Lâm Hiểu Phong xuất hiện một bóng người. Hà Kính Phong. Hà Kính Phong nhìn Lâm Hiểu Phong ở nơi xa, trong lòng thế nhưng có một chút phát run. Lâm Hiểu Phong lúc này cho hắn cảm giác liền giống như một hồng hoang dã thú. Không đúng, liền giống như vực sâu không đáy. Vốn dĩ Hà Kính Phong đó là thân thể thiên ma, đã đạt tới đỉnh của lực lượng hắc ám. Nhưng Lâm Hiểu Phong cho hắn cảm giác lại là một loại vượt xa tầm với của mình. Chỉ sợ trạng thái của Lâm Hiểu Phong lúc này, mặc dù là tà khứ chân đi tới, cũng không thể là đối thủ của hắn. Hà Kính Phong đối mặt với Lâm Hiểu Phong, lúc này trong lòng cũng là không có nhiều tự tin. Lâm Hiểu Phong, còn nhớ rõ ta không? Hà Kính Phong nhìn người trước mặt làm cho hắn cảm thấy sợ hãi kia. Trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, tất cả đều là màu đỏ. Hắn há miệng thở dốc. Ngươi là ai? Không quen biết chính mình sao? Hà Kính Phong trong lòng sửng sốt, không nghĩ tới vậy mà sẽ là một tình huống như thế này. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong căn bản không muốn phản ứng bộ dáng của hắn, tiếp tục đi đến phía trước. Lâm Hiểu Phong thậm chí từ bên người của Hà Kính Phong trực tiếp đi qua. Trong tay của Hà Kính Phong xuất hiện kiếm cốt. Lúc này, Lâm Hiểu Phong đối với hắn không có chút phòng bị nào. Hà Kính Phong rất muốn đột nhiên ra tay, trực tiếp giải quyết Lâm Hiểu Phong, nhưng hắn lại không dám ra tay. Lâm Hiểu Phong mặc dù không hề phòng bị khi đi qua bên cạnh hắn, Nhưng Hà Kính Phong vẫn không dám động thủ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một khi chính mình ra tay đối với Lâm Hiểu Phong, giây tiếp theo chỉ sợ chết liền sẽ là mình. Mẹ nó! Trong lòng của Hà Kính Phong nhịn không được mắng một câu. Tiếp theo Hà Kính Phong nói: Lâm Hiểu Phong, ngươi đã quên mất sao? Ngươi đã từng bị ta đánh phế công lực. Lâm Hiểu Phong dừng bước chân. Hà Kính Phong hít sâu một hơi, không có biện pháp. Y theo bộ dáng của Lâm Hiểu Phong lúc này, nếu tiến vào khu vực mà thành viên ma đạo tụ tập, chắc chắn sẽ là một hồi đại tàn sát. Hắn nhất định phải dẫn dắt Lâm Hiểu Phong rời đi. Cho nên Hà Kính Phong căng ra đầu tiếp tục nói: Hoàng Mập vì ta mà chết, Cấu Thải Nhi cũng là bị ta giết chết, ngươi đều quên mất rồi sao? Cơ hồ là nháy mắt, Hà Kính Phong cảm giác được một cỗ sát ý lạnh lẽo thấu xương. Cỗ sát ý này vừa xuất hiện, liền làm sau lưng của Hà Kính Phong có một trận lạnh lẽo. Lâm Hiểu Phong chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Hà Kính Phong, màu đỏ trong ánh mắt lộ ra sát ý xưa nay chưa từng có. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của Lâm Hiểu Phong thực khàn khàn. Hà Kính Phong chậm rãi lưu về phía sau, hắn cũng bắt đầu hóa thiên ma tầng thứ hai. Hoàng Mập do ta mà chết, Cấu Thải Nhi cũng là bị ta giết, nhớ ra rồi chứ? Muốn giết ta sao? Hà Kính Phong sau lưng đã hiện ra một đôi cánh đen nhánh. Lâm Hiểu Phong chậm rãi gật đầu. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi là Hà Kính Phong. Lâm Hiểu Phong phình một tiếng vò đi lên. Ngươi nhất định phải chết. Mẹ nó! Hà Kính Phong bị Lâm Hiểu Phong đột nhiên bùng nổ khiến cho hoảng sợ. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong quá nhanh, cơ hồ là nháy mắt, kiếm trong tay của Lâm Hiểu Phong đã tới trước mặt hắn rồi. Hà Kính Phong vội vàng dùng kiếm cốt trong tay chắn đỡ. Phanh! Kiếm cốt nháy mắt liền bị yêu đao chém thành dập nát. Hơn nữa, Hà Kính Phong cũng bị đánh bay ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Ta là hóa thiên ma tầng thứ hai, vậy mà còn không ngăn cản được một chiêu của Lâm Hiểu Phong. Hà Kính Phong nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Trong lòng hắn có chút không thể tin tưởng, pháp thuật trong tầng thứ năm của quỷ thuật liền cường đại như vậy sao? Không đúng, nói như vậy cũng không chính xác. Phải nói, tầng thứ năm của quỷ thuật sau khi nhập ma, vậy mà sẽ cường đại như vậy. Nghĩ vậy, Hà Kính Phong xoay người, liền hướng tới trên núi của Trảo Yêu Cục chạy tới. Cánh sau lưng của hắn cũng đang không ngừng múa may, khiến cho hắn chạy trốn nhanh hơn. Muốn chạy trốn sao? Lâm Hiểu Phong xoát một tiếng, liền đuổi theo Hà Kính Phong. Lâm Hiểu Phong tốc độ cực nhanh, vượt xa dự đoán của Hà Kính Phong. Thậm chí chạy đi như vậy, không đến một phút đồng hồ, chỉ sợ chính mình sẽ bị đuổi theo. Nghĩ vậy, Hà Kính Phong cắn răng. Hóa thiên ma tầng thứ ba. Tiếp theo, Hà Kính Phong chậm rãi lại bắt đầu biến hóa. Hóa thiên ma tầng thứ ba đã là trạng thái mạnh nhất của thân thể thiên ma. Tốc độ chạy của Hà Kính Phong cũng là bạo tăng. Cứ như vậy, tốc độ này có thể ngang hàng cùng với Lâm Hiểu Phong. Tốc độ hai người nhanh đến kinh người, thực mau liền chui vào giữa núi rừng. Thành công rồi! Trên bãi cỏ, ba người phiên giới, Tây Vương Mẫu, còn có Cung Trung Bảo Hiến đứng ở nơi xa, cầm kính viễn vọng có thể quan sát ban đêm, nhìn hai người chạy trong núi rừng. Thật là cường đại! Phiên giới chậm rãi buông kính viễn vọng. Thực lực cường đại như vậy, phỏng chừng đủ để Trảo Yêu Cục ăn một vố đau. Cung Trung Bảo Hiến lắc lắc đầu, trên mặt cũng mang theo vẻ sầu lo. Phải xem Lưu Bá Thành có thể ra tay hay không. Nếu Lưu Bá Thành ra tay... Ây... Có ý tứ gì? Phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu đều nhìn về Cung Trung Bảo Hiến. Tây Vương Mẫu hỏi: Chẳng lẽ Lưu Bá Thành còn có thể càng mạnh hơn sao? Hắn trước sau chỉ là một nhân loại, không có khả năng đạt tới trình độ thực lực như vậy. Các người đối với Lưu Bá Thành hiểu biết vẫn là quá ít. Cung Trung Bảo Hiến lắc lắc đầu. Hà Kính Phong lúc này chật vật bất kham lao về phía trước. Nếu như hơi dừng lại một chút, chỉ sợ sẽ bị Lâm Hiểu Phong đuổi tới. Đương nhiên, lấy thực lực biến hóa thiên ma tầng thứ 3 của hắn, cũng không đến mức mấy chiều đã bị Lâm Hiểu Phong chém chết. Nhưng cũng tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Không đúng, hiện tại thực lực này căn bản không phải là Lâm Hiểu Phong, mà là thực lực của kẻ đã xâm nhập vào thân thể của Lâm Hiểu Phong mới đúng. Trong danh chướng của Trảo Yêu Cục, lúc này cũng rốt cuộc truyền quay lại tin tức. Không tốt! Hà Kính Phong đang đem Lâm Hiểu Phong đã nhập ma dẫn về phía chúng ta. Một thành viên của Trảo Yêu Cục vội vàng chạy vào hội báo. Dự tính trong vòng 10 phút, liền sẽ đuổi tới nơi này. 10 phút? Nhanh như vậy? Lăng Tiêu trừng lớn hai mắt. Ngọn núi này cũng không nhỏ, 10 phút liền chạy đến đỉnh núi sao? Liêu Bá Thanh ha ha cười nói. Không có gì kỳ quái, mặc kệ là Hà Kính Phong hay là Lâm Hiểu Phong đều đã không thể xem như nhân loại bình thường. Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, cục trưởng, thật sự làm sao bây giờ? Hà Kính Phong hiển nhiên là muốn đem Lâm Hiểu Phong đưa tới chỗ chúng ta, muốn mượn tay đại khai sát giới. Liêu Bá Thanh đứng lên nói, hắn muốn đưa Trảo Yêu Cục chúng ta một phần đại lễ này, ta làm sao có thể không nhận. Tiếp theo, Liêu Bá Thanh nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, sự việc bên trong Trảo Yêu Cục do cậu tạm thời làm đại chỉ huy, nếu không có tình huống đặc thù khác, không được để bất luận kẻ nào rời khỏi nơi này. Liêu huynh, Ma Lân Long nhìn về phía của Liêu Bá Thanh. Liêu Bá Thanh khẽ lắc đầu. Người ta tặng lễ vật lớn như vậy lại đây, ta làm chủ nhân không thể không đi tiếp nhận một chút. Nói xong, Liêu Bá Thanh liền đi ra bên ngoài doanh trướng. La Tụi lại gọi theo, Liêu cục trưởng, để ta và ông cùng đi. Người ở lại nơi này. Liêu Bá Thanh quay đầu lại nhìn nàng một cái. Yên tâm, ta sẽ tận lực bảo đảm tính mạng của Lâm Hiểu Phong. Tận lực? La Tội vừa nghe vội vàng nhìn về phía của Lăng Tiêu cùng với Truy Phong. Các người không phải là bằng hữu của Hiểu Phong sao? Tại sao không ra tay giúp hắn? Chuyện này chúng ta giúp không được gì. Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên hắn cũng muốn giúp Lâm Hiểu Phong, nhưng lúc này Lâm Hiểu Phong bày ra thực lực như vậy, căn bản không phải là Lăng Tiêu có khả năng nhúng tay vào. Giữa núi rừng, Hà Kính Phong cũng có chút tinh bình lực tấn, sử dụng biến hóa thiên ma tầng thứ 3 cũng là thực mệt mỏi, lúc này vẫn không thể chạy tới doanh trướng của Trảo Yêu Cục, làm trong lòng của Hà Kính Phong cũng có chút bực bội không thôi. Rốt cuộc phía trước xuất hiện một bóng người. Người xuất hiện, như vậy đã nói sắp tới rồi. Nhưng tiếp theo, vừa thấy thân ảnh người này, trong lòng Hà Kính Phong tức khắc có chút bất an. Liêu Bá Thanh chắp tay sau lưng, ăn mặc một thân màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn, đứng chắn ở trên đường. Liêu Bá Thanh! Hà Kính Phong nhìn thấy Liêu Bá Thanh xuất hiện, trong lòng sửng sốt, nghiêm khắc mà nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Bá Thanh. Đương nhiên, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Liêu Bá Thanh đối với hắn mà nói tuyệt đối lại không xa lạ. Hà Kính Phong thấy Liêu Bá Thanh xuất hiện, lại không chút do dự hướng về phía Liêu Bá Thanh đột nhiên chụp tới một trường. Đây chính là cơ hội tốt trời cho. Hà Kính Phong đều không có nghĩ đến Liêu Bá Thanh vậy mà bỗng nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cho tới nay, Liêu Bá Thanh đều ở bên trong Trảo Yêu Cục, lên tiếng là thánh giáo muốn tìm cơ hội ám sát Liêu Bá Thanh đều không có dùng. Mà Hà Kính Phong đối với thực lực của chính mình cực kỳ có tự tin. Hắn dù sao cũng là thân thể thiên ma, về mặt thực lực trên cơ bản có thể nói đã vượt qua phạm trù nhân loại. Liêu Bá Thanh có thể là đối thủ của hắn sao? Mặc kệ Liêu Bá Thanh danh khí lớn bao nhiêu, nhưng danh khí này lại chỉ là đối với bói toán cùng với xử lý Trảo Yêu Cục. Đối với thực lực bản thân Liêu Bá Thanh lại không có nhiều tin tức truyền ra bên ngoài. Ít nhất Hà Kính Phong liền không nghe nói qua thực lực bản thân của Liêu Bá Thanh có bao nhiêu lợi hại. Nếu lúc này hắn nhất cử giết chết Liêu Bá Thanh, Trảo Yêu Cục sẽ như rắn mất đầu, còn có thể là đối thủ của ma đạo sao? Mà hắn là người giết chết Liêu Bá Thanh, danh khí chỉ sợ sẽ bạo trướng đến một độ cao xưa nay chưa từng có. Rốt cuộc giết chết Liêu Bá Thanh chính là việc mà lão thánh chủ đều làm không được. Nếu để Hà Kính Phong hắn làm được, người trong ma đạo còn có thể nói được cái gì đây? Liên tưởng đến việc đó, Hà Kính Phong cơ hồ đều đã quên mất phía sau còn có một Lâm Hiểu Phong đã nhập ma đang đuổi giết. Trong đầu đều là giết Liêu Bá Thanh. Liêu Bá Thanh nhìn Hà Kính Phong thế tới rào rạt, lại cứ như vậy chắp tay sau lưng, cũng không có chút biểu tình nào. Liêu Bá Thanh, để lại mạng đi. Hà Kính Phong phanh một trường hướng về trên trán của Liêu Bá Thanh đánh tới. Cả người hắn xuất hiện ở trước mặt của Liêu Bá Thanh, nhìn bàn tay của mình đang từng chút tới gần trán của Liêu Bá Thanh. Trong lòng của Hà Kính Phong không khỏi mừng thầm. Thực nhanh, chỉ cần giết chết Liêu Bá Thành, sợ rằng cũng là ngày mà Hà Kính Phong hắn nhất thống toàn bộ Ma Đảo. Đến lúc đó quyền thế ngập trời, chỉ sợ so với lão thánh chủ lúc trước cũng sẽ không nhiều một tấc. Chỉ cần giết chết Liêu Bá Thành, hết thảy liền thành công. Bàn tay từng chút tới gần, bỗng nhiên ở thời điểm khoảng cách đến trán của Liêu Bá Thành chỉ còn khoảng 10 cm, Hà Kính Phong phát hiện bản thân mình vậy mà không thể nhúc nhích được. Hắn cứ như vậy ở giữa không trung, toàn thân không thể động đậy. Trên người của Hà Kính Phong lúc này xuất hiện một thái cực bát quái đồ, cứ như vậy gắt gao phong bế động tác của hắn. Sao có thể? Hai mắt Hà Kính Phong cả kinh. Tại sao lại như vậy? Trận đồ bát quái này đột nhiên xuất hiện, làm trong lòng Hà Kính Phong cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên hắn bị Lâm Hiểu Phong đuổi chạy tán loạn nơi nơi, nhưng hắn cũng không phải là kẻ yếu. Lâm Hiểu Phong sở dĩ có thể làm hắn phải chạy trốn là bởi vì Lâm Hiểu Phong lúc này đã bị hắc ám bao trùm, cường đại trong đó. Thật sự mà nói, thực lực của Hà Kính Phong lúc này khi biến hóa thiên ma tầng thứ 3 có lẽ so với Tà Khứ Chân có chút không bằng, nhưng cũng không kém quá nhiều. Nhưng vì sao Liêu Bá Thành cứ như vậy đứng im không nhúc nhích, là có thể đem chính mình giam cầm, làm cho hắn không nhúc nhích được chút nào? Trong ánh mắt của Hà Kính Phong tràn đầy kinh hoàng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không đúng. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng đuổi tới, trong ánh mắt tràn ngập huyết sắc, trong yết hầu phát ra tiếng gầm nhẹ của dã thú. Lâm Hiểu Phong bay thẳng về phía của Hà Kính Phong, một đao bổ tới, hiển nhiên muốn tiêu diệt Hà Kính Phong. Chẳng lẽ ta cứ như vậy chết ở chỗ này? Hà Kính Phong cảm nhận được yêu đao càng ngày càng tới gần, tuy hắn không cam lòng nhưng toàn thân lại không thể nhúc nhích. Mặc dù là muốn trốn tránh cũng căn bản không làm được. Liêu Bá Thành nâng lên một bàn tay chỉ vào Lâm Hiểu Phong. An tĩnh. Phanh một tiếng, lục đạo bát quái đồ xuất hiện. Lục đạo bát quái đồ này xuất hiện ở chung quanh cùng với trên dưới của Lâm Hiểu Phong, giống như một cái lồng sắt đem Lâm Hiểu Phong gắt gao khóa lại. Song đao trong tay của Lâm Hiểu Phong không ngừng chém vào phía trên trận đồ bát quái này. Hắn muốn phá vỡ trận đồ bát quái đó, nhưng trận đồ bát quái đó lại vô cùng kiên cố. Tuy rằng mỗi một lần chém tới sẽ làm cho trận đồ bát quái đó có một trận đong đưa, tuy nhiên mặc kệ Lâm Hiểu Phong điên cuồng phách chém như thế nào, trận đồ bát quái đó chính là phá không xong. Liêu Bá Thành, ngươi muốn làm gì? Hà Kính Phong thấy Liêu Bá Thành vậy mà lại cứu chính mình, hắn lại không cho rằng là chuyện tốt gì. Chính mình là thân phận gì đây? Thánh chủ Ma Đảo, đây chính là thiên địch của Trảo Yêu Cục. Liêu Bá Thành tuyệt đối không phải là có hảo tâm cứu chính mình. Dù ngón chân mà ngấm lại liền có thể minh bạch, Liêu Bá Thành lúc này cứu chính mình đơn giản đó là chính mình còn có một ít giá trị lợi dụng khác. Liêu Bá Thành mặt không biểu tình, hắn nhìn Hà Kính Phong, tiếp theo ở bên tai của Hà Kính Phong thấp giọng nói mấy câu. Hà Kính Phong sắc mặt chấn động, hắn không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm về Liêu Bá Thành, hiển nhiên không nghĩ tới Liêu Bá Thành lại sẽ nói như vậy. Đáp ứng hay là chết, người có thể lựa chọn, Liêu Bá Thành nói. Hà Kính Phong hít sâu một hơi, tiếp theo cắn răng gật đầu nói, ta đáp ứng người. Thật tốt. Liêu Bá Thành nở nụ cười, tiếp theo ánh mắt phóng tới Lâm Hiểu Phong đang ở bên trong phát cuồng. Tuy là Liêu Bá Thành đối với trạng thái lúc này của Lâm Hiểu Phong cũng có chút đau đầu không thôi. Lâm Hiểu Phong lúc này đã bị tâm ma cường đại tiến vào bên trong thế giới nội tâm của hắn. Muốn thoát ly khỏi sự khống chế của tâm ma này lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân của Lâm Hiểu Phong. Liêu Bá Thành nâng tay lên, chậm rãi khép lại. Lục đồ bát quái này từng đạo đánh vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Có thể tỉnh lại hay không phải xem bản lĩnh của chính người, Liêu Bá Thành chậm rãi nói. Bên phía Ma Đảo, ba người cung trùng bảo hiến phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu lo âu chờ đợi tin tức của Hà Kính Phong. Hà Kính Phong lúc này đã mang theo Lâm Hiểu Phong lên núi một đoạn thời gian rất dài. Phiên giới nhíu mày nói, lâu như vậy đều không có xuống dưới, bên phía Hà Kính Phong không phải là đã xảy ra việc gì ngoài ý muốn rồi chứ? Tây Vương Mẫu cũng ở một bên tán đồng. Không sai, giới cuộc thực lực của Lâm Hiểu Phong mọi người cũng đều thấy được. Một khi Hà Kính Phong bị đuổi tới, căn bản không có khả năng là địch thủ của Lâm Hiểu Phong, huống chi trên núi còn có các cao thủ của Trảo Yêu Cục. Tây Vương Mẫu dừng một chút nói, nói thật khả năng Hà Kính Phong có thể còn sống cũng không phải rất lớn. Công trùng Bảo Hiến siết chặt nắm tay, ngồi ở trên ghế. Hắn cũng không phải là bởi vì sự tình của Hà Kính Phong mới làm ra bộ dáng như thế, mà là mặc kệ Hà Kính Phong bị bắt hay là bị giết chết, chỉ dựa vào phân lượng của một mình phiên giới là không áp chế được những giáo chủ ma giáo phía dưới. Mười mấy giáo chủ ma giáo này tâm tư khác nhau, ai biết bọn họ đến cùng là nghĩ như thế nào. Cung trùng Bảo Hiến không khỏi ai thán một tiếng, kế hoạch của mình lâu như thế, lấy đại thế đè ép như vậy, chẳng lẽ còn không địch nổi Liêu Bá Thanh hay sao? Lúc này, một thành viên ma giáo kinh hoàng từ nơi xa chạy tới. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Hà Thánh Chủ đã chết, bị người bên phía Trảo Yêu Cục giết chết. Quả nhiên! Ba người Cung trùng Bảo Hiến cũng không lộ ra bất luận biểu tình gì kinh ngạc, hoặc là nói, phía trước bọn họ liền đã suy đoán về vấn đề này, cho nên thời điểm sự tình thật sự phát sinh, bọn họ cũng không quá mức khiếp sợ. Phiên giới vội vàng truyền lệnh đối với người này nói: phong tỏa tin tức, lập tức tổ chức để cho người phía dưới đối với Trảo Yêu Cục khởi xướng tổng tiến công. Phong tỏa không được. Cứ vừa báo cáo lắc đầu nói: tin tức đã chuyển ra với quy mô lớn, những thành viên ma đạo phía dưới trên cơ bản đều đã biết chuyện này. Nhìn dáng vẻ này là Liêu Bá Thanh đã làm rồi. Trên mặt Cung trùng Bảo Hiến lộ ra thần sắc sầu thảm. Xong rồi. Tây Vương Mẫu đối với Cung trùng Bảo Hiến nói: để người phía dưới tổ chức một lần tiến công đi, dù sao cũng phải liều một lần, thử một lần đi. Hai mắt Cung trùng Bảo Hiến chuyển động một hồi, tiếp theo đối với phiên giới nói: phiên giới đại sư, tổ chức mọi người mạnh mẽ tiến công. Tiếp theo, Cung trùng Bảo Hiến nói: bất quá, dẫn dắt một đạo nhân mã, số lượng không cần quá nhiều, 100-200 người là được, nhưng toàn bộ đều phải là tinh anh trong tinh anh. Phiên giới hỏi: như thế nào? Chuẩn bị một đạo nhân mã như vậy, muốn đánh bất ngờ sao? Chỉ với ít người như vậy, sợ rằng không đủ. Không phải đánh bất ngờ, Cung trùng Bảo Hiến nói: hạ đạt mệnh lệnh tiến công, mặc kệ người phía dưới chấp hành hay không chấp hành, chúng ta mang theo những người này rút lui, chừa chút mồi lửa cũng tốt hơn so với toàn quân bị diệt. Trong lòng của Cung trùng Bảo Hiến đã chuẩn bị xong tâm lý thất bại. Phiên giới nghe thấy vậy lại là có chút không thể tiếp thu. Hắn siết chặt nắm tay nói: Cung trùng Bảo Hiến, hiện tại đều còn không có thua đâu. Người tuy rằng là tổng chỉ huy, nhưng nói lời này cũng quá ảnh hưởng đến nhân tâm. Cung trùng Bảo Hiến khẽ lắc đầu: phiên giới đại sư, người cũng không phải kẻ ngu dốt, còn không nhìn rõ tình huống hiện tại sao? Còn những 3-4 giờ, chúng ta còn có gần 10,000 người, liền tính là dùng mạng người đánh đổi, cũng có thể đem Trảo Yêu Cục đè chết. Phiên giới không cam lòng nói. Cung trùng Bảo Hiến gần đầu nói: không sai, nếu dùng mạng người đè ép, Trảo Yêu Cục thật sự nhất định là sẽ thua. Thế nhưng, người phía dưới nguyện ý dùng tính mạng đi đánh đổi cho chúng ta sao? Đây cũng không phải là nhân mã chính thức của chúng ta. Cung trùng Bảo Hiến nói: hơn nữa, việc về Hà Kính Phong nhanh như vậy liền truyền bá quy mô lớn ở bên trong chúng ta, người cho rằng là trùng hợp sao? Phiên giới siết chặt nắm tay: Liêu Bá Thanh ở bên phía chúng ta đã sắp xếp vào không ít thám tử sao? Đúng vậy. Cung trùng Bảo Hiến thở dài: đến lúc đó, một khi hạ đạt mệnh lệnh tiến công, chỉ sợ Liêu Bá Thanh liền sẽ lợi dụng dư luận, đem thắng lợi hoàn toàn nắm giữ. Lúc này ma đạo đã bị đùa giỡn tới một tình huống thực bị động, không tiến công, chờ Liêu Bá Thanh mở ra đài côn luân, ma đạo liền hoàn toàn xong đời. Mà một khi tiến công, Liêu Bá Thanh liền có thể để cho người xếp vào bên trong ma đạo truyền ra đủ loại tin tức, nhẹ thì ảnh hưởng quân tâm, nghiêm trọng mà nói, thậm chí sẽ làm người phía dưới hoàn toàn phản bội. Tình huống ác liệt, thậm chí sẽ còn đem Cung trùng Bảo Hiến cùng với phiên giới giết chết, dùng đầu của bọn họ lấy lòng Trảo Yêu Cục. Tình minh! Cung trùng Bảo Hiến thở hắt ra: trước kia đấu liền chưa từng có thắng qua hắn, không nghĩ tới, mặc dù tới hiện giờ rồi, thủ đoạn vẫn không bằng hắn. mấy người bọn họ đều không cam lòng. Phía dưới cũng đồng dạng như thế. Nói thật, hiện giờ Hà Kính Phong đã chết, trong toàn bộ ma đảo đều bị tối cao đó là hắn. Một khi có thể tiêu diệt Trảo Yêu Cục, như vậy phiên giới liền có thể dễ dàng thành lập Phật Quốc mà hắn mong muốn. Hết thảy những việc đó cũng sẽ không lại tồn tại lực cản nào của Trảo Yêu Cục nữa. Nhưng là không có khả năng, sự tình đã phát triển tới tình trạng này rồi. Tình huống như bây giờ lại muốn tiêu diệt Trảo Yêu Cục, không khác nào làm chuyện mơ tưởng hão huyền. Căn bản là sự tình không có khả năng làm được. Hiểu rồi, phiên giới thở dài nói. Ta đây liền triệu tập tinh nhuệ của triều Phật giáo chúng ta, chuẩn bị rút lui. Mặt khác, mặc kệ những người phía dưới đó như thế nào, hạ đạt tử mệnh lệnh, không tiếc hết thảy đại giới tiến công Trảo Yêu Cục. Cung Trung Bảo Hiến nhắc nhở. Liền tính trật tự sụp đổ, cũng có thể mang tới cho Trảo Yêu Cục một ít bối rối. Nơi đỉnh núi của Trảo Yêu Cục, Lâm Hiểu Vong cứ như vậy nằm ở trên giường trong một gian doanh trướng. Đám người Truy Phong, Lăng Tiêu, La Tội, Lưu Hoài An, Mã Lân Long đồng thời canh giữ ở mép giường của Lâm Hiểu Phong, đều là vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Mau tiền bối, Hiểu Phong đến cùng có thể tỉnh lại hay không? La Tội có chút lo lắng dò hỏi. Khó mà nói, Mã Lân Long lắc đầu nói. Việc này phải xem tạo hóa của chính hắn. Lưu cục trưởng, Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn về phía Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh ngồi ở vị trí phía trên, hắn lắc đầu nói. Cậu nhìn ta cũng không có bất luận tác dụng gì, ta cũng chỉ có thể đem hắn trấn trụ. Muốn làm hắn tỉnh lại, lại không phải sự tình ta có thể giúp được. Ta hẳn là có thể giúp được một chút. Bỗng nhiên, bên ngoài doanh trướng đi vào một tăng nhân. Đúng là Giác Trần. Giác Trần chắp tay trước ngực, vẻ mặt trang nghiêm đi đến. Bên trên người hắn tả mát ra phần lực cường đại. Nếu định lực không đủ, liền sẽ đối với hắn mà quỳ bái. Thậm chí khu vực mà Giác Trần bước qua, trên mặt đất đều sẽ lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bọc ra cỏ xanh. Chúc mừng đắc đạo. Lưu Bá Thanh thấy Giác Trần đi vào tới, trên mặt lộ ra tươi cười. Nói xem. Giác Trần nhìn về phía của Lưu Bá Thanh. Loại đồ vật yêu cầu người vứt bỏ hết thảy, đạt được có gì tốt? Lưu Bá Thanh nhìn Giác Trần thật sâu. Nhưng mặc dù là yêu cầu người vứt bỏ hết thảy, lại vẫn như cũ, có vô số người trong thiên hạ đều muốn có được. Giác Trần không có lại đáp lời, mà là chậm rãi đi đến mép giường của Lâm Hiểu Phong. Hắn vươn ra một bàn tay, đáp ở phía trên trán của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, ngươi hiện giờ bị tâm ma cường đại khống chế. Hy vọng Phật quang này có thể dẫn dắt người ra khỏi hắc ám. Lúc này, Lâm Hiểu Phong bị một cánh tay thật lớn gắt gao bắt lấy, căn bản tránh thoát không được. Lâm Hiểu Phong, ngươi còn muốn chống cự sao? Hai mắt màu đỏ đậm trong bóng đêm kia nói. Ngươi vô năng, ngươi nhu nhược, Hoàng Mập, Cốc Thải Nhi bị Hà Kính Phong giết chết, chính là người căn bản không có năng lực báo thù cho bọn hắn. Ngươi liền không cảm giác được hổ thẹn sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, hoàn toàn tiếp nhận lấy ta, Hà Kính Phong lập tức liền có thể bị ngươi giết chết, báo thù cho bọn họ. Thậm chí trong lòng ngươi, việc trước kia muốn làm lại không có năng lực làm được, hoặc việc ngươi có thể làm trong lòng lại ngăn cản chính mình đi làm, toàn bộ đều có thể tùy tâm sở dục đi làm. Bên tai của Lâm Hiểu Phong không ngừng vang lên những lời này. Nếu là người bình thường, chỉ sợ tâm cảnh đã sớm buông lỏng. Thậm chí nội tâm của Lâm Hiểu Phong đều có một ít buông lỏng. Những lời này liền tính Lâm Hiểu Phong hiểu được là mê hoặc nhân tâm, nhưng chỗ sâu trong lòng hắn lại cũng sẽ nhìn không được suy nghĩ có được dụ hoặc mà thanh âm này phát ra. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhắm lại, cảm thụ được hắc ám xung quanh. Trong bóng đêm này, tuy là vô cùng lạnh lẽo, nhưng lại tràn ngập lực lượng cường đại. Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, lực lượng cường đại này là hắn cực kỳ khát vọng. Hắn khát vọng lực lượng, hắn muốn giết Hà Kính Phong, nhất định phải có được một cỗ lực lượng cường đại này. Chỉ là canh bạc này, hắn sẽ phải trả giá bằng hết thảy đại giới. Ta luôn mồm nói, phải báo thù cho Hoàng Mập cùng với Cốc Thải Nhi. tại sao chỉ là một chút đại giới này đều luyến tiếc? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong phát ra dò hỏi như vậy. Hắc ám dần dần bắt đầu cắn nuốt suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ cần có thể giết chết Hà Kính Phong, có thể báo thù cho bọn hắn, mặc dù là rơi vào bên trong bóng tối, cũng không có gì phải sợ. Hắc ám càng ngày càng nhiều bao trùm ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Giờ phút này, khoảng cách Lâm Hiểu Phong hoàn toàn đọa vào ma đạo, sợ rằng cũng chỉ là một trong cái suy nghĩ, thậm chí đều không phải ở trong một cái suy nghĩ, mà ngay sau đó Lâm Hiểu Phong liền sẽ hoàn toàn đọa vào ma đạo, vĩnh viễn đắm chìm tiến vào bên trong bóng tối. Nhưng ở thời điểm này, một ánh sáng màu vàng cắt qua hắc ám chiếu vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Phật quang này xuất hiện làm cả người của Lâm Hiểu Phong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đây là gì? Lâm Hiểu Phong cảm thụ được Phật quang đột nhiên xuất hiện này. Bên trong Phật quang tràn ngập ấm áp hy vọng. Trong bóng tối, từng chữ vạn cũng xuất hiện. Hai mắt màu đỏ kia cũng kinh ngạc hỏi. Tại sao sẽ có Phật hiệu cường đại như vậy xuất hiện? Hiểu Phong, nên tỉnh rồi. Bên tai của Lâm Hiểu Phong chuyển đến thanh âm giác trần. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn thanh minh lại. Hắn siết chặt nắm tay chính mình. Đúng rồi, ta còn có rất nhiều bằng hữu, người ta yêu quý. Hạng Chu, Tĩnh Thủy, Giác Trần, Lăng Tiêu, La Tội. Ta còn có rất nhiều bằng hữu như vậy, ta không thể sa đọa. Liền tính là muốn giết Hà Kính Phong, ta cũng phải dùng đôi tay của chính mình, lực lượng của chính mình đến giết hắn, mà không phải mượn lực hắc ám của người. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng quát. Tiếp theo, hắn dùng sức giãy giụa, bàn tay to lớn này rốt cuộc không giữ được Lâm Hiểu Phong. Phình một tiếng, bàn tay hoàn toàn bị Lâm Hiểu Phong tránh thoát. Hai mắt màu đỏ kia cũng dần dần biến mất. Lâm Hiểu Phong, hiện tại có cao nhân Phật gia tương trợ, nhưng người nhớ kỹ, người sớm hay muộn cũng có một ngày vẫn là sẽ rơi vào bên trong bóng tối. Đây là sự thật vô pháp thay đổi. Từ khi người bắt đầu học quỷ thuật, người liền đã ở trong bóng tối rồi. Lâm Hiểu Phong lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Trên người của Lâm Hiểu Phong tất cả đều là mồ hôi, thậm chí quần áo trên người đều đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hiểu Phong, người rốt cuộc tỉnh lại rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn sang trái phải liền thấy Giác Trần, Lăng Tiêu, Truy Phong, Lưu Hoài An, Mao Lân Long đều vây quanh ở bên người hắn. Hắn lại nhìn một chút, chính mình đang ở bên trong doanh trướng của Trảo Yêu Cục. Tại sao tôi lại ở chỗ này? Tôi nhớ rõ. Lâm Hiểu Phong xoa đầu. Tôi nhớ rõ, tôi đang chiến đấu cùng với Hà Kính Phong, cưỡng ép sử dụng tầng thứ 5 của quỷ thuật. Hà Kính Phong đã chết. Lưu Bá Thanh lạnh mặt nói. Cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Lưu Bá Thanh nói. Hà Kính Phong tại sao đột nhiên đã chết? Chẳng lẽ là bị tôi giết chết? Lăng Tiêu lắc đầu giải thích. Là thế này, sau khi cậu nhập ma. Lăng Tiêu đem sự tình đã phát sinh sau khi Lâm Hiểu Phong nhập ma một năm một mười nói ra. Lâm Hiểu Phong nghe được, cuối cùng là Giác Trần dùng phần hiểu đem chính mình dẫn ra từ trong hắc ám, lúc này mới rốt cuộc nhìn về phía Giác Trần. Lúc này tinh khí thần trên người của Giác Trần so với trước kia hoàn toàn bất đồng. Giác Trần lúc này cho người ta cảm giác đó là một cao tăng đã chân chính đắc đạo, tuyệt đối không phải là loại khí chất lưu manh như trước kia. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. Giác Trần, cậu... Lâm Hiểu Phong biết gia hỏa Giác Trần này đột nhiên biến thành như vậy, chắc chắn đã xảy ra việc gì đủ để thay đổi tính cách của hắn. Trên mặt Giác Trần bình đạm cười một chút. Tưởng vì đã chết. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng đã có một chút tâm lý chuẩn bị đối với việc này. Hắn nhìn biểu tình không vui không buồn của Giác Trần, vẫn là nhịn không được nói. Nén bi thương. Không có gì để nén bi thương. Giác Trần chắp tay trước ngực. Lúc trước ta xuống núi, đó là vì thể hội thất tình lục dục, mà hết thảy những việc này, đó là bản thân ta làm bậy. Lúc trước nếu ta không xuống núi, có lẽ Tưởng Vi sẽ không phải chết, mà tâm ta cũng sẽ không khó chịu như thế. Giác Trần nói, bên trong hai mắt để lại hai hàng nước mắt. Bất quá vẻ mặt của hắn lại là không vui không buồn, thoạt nhìn lại rất bình đạm. Lâm Hiểu Phong nhìn Giác Trần. Kế tiếp cậu chuẩn bị làm gì? Ta chuẩn bị trở về chùa Hiểu Hoa. Giác Trần nói, lúc này nếu Phật tâm của ta đã thành, ta liền không có gì cần phải lưu lại tại nhân thế. Ta phải đi về cùng sư phụ ta, cùng nhau làm bạn với Phật tổ. Nói xong, Giác Trần xoay người liền rời đi, trong miệng lại cũng thì thầm, tâm nguyện thương sinh đều no ấm, vào đời vô tri biết phàm trần, mà nay tình duyên đã đứt tuyệt, trở về chùa miếu phụng Phật tôn. Thấy Giác Trần rời đi, Lâm Hiểu Phong trầm mặc không nói. Hắn có thể minh bạch khó chịu trong lòng của Giác Trần. Giới cuộc cũng quen biết lâu như vậy, tính cách giao hòa Giác Trần này, Lâm Hiểu Phong cũng hiểu biết. Đừng nhìn dáng vẻ hắn lúc này càng là làm bộ không thèm để ý như vậy, trong lòng hắn liền càng để ý, càng là khổ sở. Lâm Hiểu Phong không nhìn được thở ra một hơi. Hiện tại thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Lăng Tiêu. Cậu ngất đi 3 giờ rồi, khoảng cách mở ra đài Côn Luân còn không đến 1 giờ. Lông mày của Lăng Tiêu nhăn lại, đem tình huống hiện tại nói ra. Lúc này ma đạo đã hỗn loạn dị thường. 3 giờ trước, phiên giới hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng, không tiếc hết thảy đại giới, điên cuồng tiến công Trảo Yêu Cục. Bất quá Lưu Bá Thành lại ra tay, lợi dụng thám tử xếp vào bên trong những người này, giải rác tin tức. Mấy tin tức này đơn giản đó là ma đạo đã sắp không được, không bằng đến nhờ cậy Trảo Yêu Cục. Hoặc là nói, phiên giới để cho bọn họ chịu chết, không cần mắc mưu. Hơn 1 vạn phần tử ma đạo, có gần 3.000 người trực tiếp đào ngũ, 7.000 người còn giữ lại cũng là ở trong nội bộ tranh quyền, đấu đến cực kỳ kịch liệt. Phải biết rằng mười mấy giáo chủ ma giáo kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Phiên giới, Cung Trung Bảo Hiến, còn có Tây Vương Mẫu đã bốc hơi khỏi nhân gian. Toàn bộ đại quân ma đạo đã không có người chỉ huy tối cao. Mười mấy người này đương nhiên đều muốn làm người đứng đầu ma đạo. Chỉ là nội đấu liền đã chết vài vạn người, đến cuối cùng chỉ còn lại có hơn 4.000 người. Có lẽ là mười mấy giáo chủ ma giáo này cũng minh bạch, nếu tiếp tục tranh đấu như vậy sẽ không có bất luận ý nghĩa gì. Ở 1 giờ trước, 4.000 người này hội tụ lại, hơn nữa toàn bộ bắt đầu tiến công Trảo Yêu Cục. Đại lượng nhân mã đồng thời hướng tới đỉnh núi tiến công. Trảo Yêu Cục phái ra đại lượng quân đội ngăn cản, lại miễn cưỡng đánh ngang tay. Tình thế hai bên đều kém nhau không lớn. Hai bên thế lực, Trảo Yêu Cục cùng với ma đạo ở giữa sườn núi giằng co. Ma đạo công không lên, Trảo Yêu Cục muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ lại cũng là rất khó làm được. Bất quá hết thảy những việc này đối với Trảo Yêu Cục mà nói đã là cực kỳ có lợi. Chỉ cần ma đạo không tiến công lên cũng là đủ rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.